Chương 4. 1397 cứu chữa biện pháp. Đào Hoa Tiên Tôn từ tốn nói, nếu như trường kỳ tại phân bố thánh lực chỗ tu luyện, ngược lại là sẽ hỏng căn cơ của bọn họ. Thân lực quá nồng nặc, sẽ còn phản tác dụng tiểu mục một mặt mờ mịt. Nàng giống như cho tới bây giờ không có gì mặt trái hiệu quả, không quan tâm ở đâu tu luyện, chỉ biết có nhanh chậm phân chia. Đào Hoa Tiên Tôn yên lặng nhìn nàng một chút, hiểu được tiểu cô nương trong mắt nghi hoặc là ý gì, từ tốn nói, ngươi không tầm thường người. Phúc! Đao Vô Cực cười một tiếng phía dưới, lập tức mặt không thay đổi ngậm miệng lại, một bộ bên ta mới cũng không có cười bộ dạng. Lấy tu vi của bọn hắn, ở chỗ này đến thời gian vượt qua 6 canh giờ, ngược lại không chỗ tốt. Đào Hoa Tiên Tôn vừa cười vừa nói, Phượng Trường Thanh là một ngoại lệ. Úc, như thế nói đến, coi như hắn không đuổi người, những cái kia lại nhải niệm niệm Phượng tộc nhân, cũng không thể tại trên đảo này đợi lâu. Phượng Trường Thanh là tiên tôn cảnh, vì lẽ đó có thể tùy thời ở lại đây tu luyện. Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, nhìn nhìn bọn họ, vậy các ngươi đâu ta cảm thấy mới Phượng tộc trưởng nói không sai, nơi đây đông nam phương hướng, đích thật là có một phương không sai thánh vực. Tựa hồ trực qua được tu luyện mấy ngày. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian hướng bọn hắn vây tay, đi thế nhưng là tiểu thái tuế chỉ, dùng hai cây đen như mực chạc cây vây quanh ở tiểu cô nương Phượng Hoàng Mục. Nay Phượng Hoàng Mục tựa như ỷ lại vào tiểu cô nương, chết sống không chịu buông tay hải. Tiêu Kiều đại nhân đưa tay vô vô Phượng Hoàng Mục một cây chạc cây, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi trước buông tay, ta trước đem bọn hắn đưa qua, đợi chút nữa trở lại. Ngươi yên tâm. Ta nhất định có thể cứu tốt ngươi. Tiểu cô nương thỏ tay vướt nhẹ một chút Phượng Hoàng Mục thân cây, nhất định. Mặc kệ lúc trước mục đích, là không phải là vì lấy ngàn năm Phượng Hoàng Mục, vẫn là ngàn năm Phượng Hoàng Mục tâm. Thực ra tại Kiều Mục nhìn thấy này cây Phượng Hoàng Mục thời điểm, liền không hiểu thật thích căn này cây khô cây. Nàng chỉ là tuân theo bản tâm muốn cứu sống nó, mặc kệ có thu hoạch hay không. Phượng Hoàng Mục tựa như nghe hiểu nhỏ lời của cô nương, lòng loẹt rút lui mở chặt cây. Đem tiểu cô nương từ đó phóng ra. Tiểu mục có chút con mắt, ngươi để ta nghĩ nghĩ nên từ nơi nào tay bắt đầu. Nay Phượng Hoàng Mục bệnh cũng không chỉ một sớm một chiều, liền nàng tiểu thân bản trong điểm ấy sinh mệnh lực, xem chừng cu nở dê khó khôi phục này cây Phượng Hoàng Mục thụ. Nếu như cây nhỏ tỉnh, cái kia tất nhiên là có biện pháp. Có thế cây nhỏ này không còn đang chăm chỉ không ngừng bế quan trưởng thành nha, nàng cũng không thể đi quấy rầy nó. Muốn không quay đầu lại, trước hết để cho nhỏ thổ thoải mái cây này, lại dùng tiểu thủy đổ vào một chút sau đó nàng tại dùng trong cơ thể tràn đầy sinh cơ, cho nó thật tốt khôi phục một chút, này cố nhiên là không có cầu cầu tự mình động thủ tới cũng nhanh ổn thỏa, nhưng tốt xấu hẳn là có thể tạo được tác dụng. Lại sau đó nàng có thể mở mắt thần vào xem, căn này Phượng Hoàng Mục đến cùng xảy ra vấn đề gì. Kiều Kiều A Kiều Mục lấy lại tinh thần, hướng Phượng Sâm ném đi một chút. Đào Hoa Tiên Tôn bất đắc dĩ đưa tay sờ lên đầu của nàng, ngươi cái kia hai viên nhạc chặt trứng, lại nhảy nhót ra đến rồi còn có ba con nhỏ sữa cho tiểu thái tuế cùng Đào Vô Cực yên lặng ở phía sau tăng thêm một câu. Tiêu Mục tập trung nhìn vào. Quả nhiên, hai viên nhạc chặt trứng cùng ba con nhỏ sữa chó, cùng như điên cuồng, trứng phi cầu nhảy, nhảy nhảy nhót đắp một đường hướng về phía trước tiến đến. Khi thấy một vùng u xanh nước suối, bị đắp lên mà ra tảng đá vòng lên lúc. Cái kia mấy hàng, liền cùng nhìn thấy 800 năm không thấy thân nhân giống như. Phù phù phù phù phù phù phù.